phúc đã xanh mầm rối gian rồi. Ngày tháng đã soi mòn dấu yêu, tình yêu quay lưng không nói. Chiều nay tình bước ra đời tôi, lạy trời đừng bắt tội tôi, đừng khiến xui mai sau gặp lại em, gặp lại nhau dẫu cho tình cờ, dù trong giấc mơ. Một thời lầm lỡ vì yêu em mà lòng đông bên đời quạnh hiu, gặp nhau chi đắng cay sẽ đắng cay hơn. Hạnh phúc đắng cho đời đã an bài, đời trắng tay nên tình chống phai. Thời gian ơi xin bôi xóa, dùng tôi một nỗi đau buồn mà. Lạy trời đừng bắt tội tôi, đừng khiến xui mai sau gặp lại em, gặp lại nhau dẫu cho tình cờ, dù trong giấc mơ. Một thời lầm lỡ vì yêu em mà lòng đông bên đời quạnh hiu, gặp nhau chi đắng cay sẽ đắng cay hơn. Hạnh phúc đắng cho đời đã an bài, đời trắng tay nên tình chống phai. Thời gian ơi xin bôi xóa, dùng tôi một nỗi đau muôn mà. Thời gian ơi ơi xin bôi xóa, dùng tôi một nỗi đau muộn màng.